Đế Bá, chương 5063, Thiên tài thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, giống như hóa thành lôi thần, Lý Tướng quyền tay nắm lấy trường kiếm. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người trước mắt cũng không khỏi vì đó sáng lên. Khi trường kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, rút ra không giống như là một thanh trường kiếm, mà là giống một chùm thiểm điện. Một chùm to lớn vô cùng thiểm điện, vô số hồ quang điện đang quẫy loạn lấy, tựa như lúc nào cũng có thể đâm thủng thiên khung một dạng. Lãnh Mâu điện kiếm, nhìn thấy trường kiếm như thô to chùm điện, không biết có bao nhiêu Vân Nê học viện học sinh nhịn không được hoan hô một tiếng. Này là đất, cầm trong tay điện kiếm. Lãnh Mâu bễ nghễ, Lý Tướng quyền liền như là một tôn thiên tôn một dạng. Trong bễ nghễ, có duy ta vô địch chi thế. Không biết có bao nhiêu người Vân Nê học viện học sinh vì đó cao giọng hoan hô. Lý Sư Huynh, không hổ là Vân Nê ngũ kiệt một trong. Nhìn thấy Lý Tướng quyền thần thái như vậy, có không ít Vân Nê học viện học sinh vì đó kiêu ngạo. Cảm khái nói ra, cùng lúc đó, nghe được, phanh. Một tiếng vang lên, chỉ gặp ngân thương đâm rách hư không, tiên hoành vào hư không, chỉ gặp cao lớn không gì sánh được Trương Vân Chi cầm trong tay trường thương. Trường thương nằm ngang ở bầu trời, như ngân hà cuồn cuộn đổ thẳng xuống, toàn bộ chiến ý dâng cao, có thúc ngựa đạp không chi thế. Lúc này Trương Vân Chi tựa như là một tôn từ trên trời giáng xuống chiến thần, có thể chiến cửu u yêu ma. Cũng có thể phạt bát hoang thiên địa, loại khí thế dũng cảm tiến tới kia, để cho người ta cũng không khỏi hét lên một tiếng. Thật sự là khí thôn Sơn Hà. Khí thôn Sơn Hà, chỉ có Trương Sư Huynh. Vân Nê học viện học sinh thấy cảnh này, cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Phi mã ngân thương, giờ này khắc này, Trương Vân Chi phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện đi ra. Quản chi giờ này khắc này. Hắn cũng không có cưỡi ngựa mà đến. Nhưng, quản chi hắn không có cưỡi ngựa mà đến. Vẫn cho người một loại thúc ngựa đạp không chi thế. Quét ngang bát hoang chiến trường. Đánh đâu thắng đó. Vân Nê học viện, đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhìn thấy Trương Vân Chi cùng Lý Tướng quyền như vậy phong thái. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi thán phục một tiếng. Mặc dù nói. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng quyền đều là bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Bọn hắn đều là xuất thân từ đại thế gia. Lớn tuổi thời điểm mới bái nhập Vân Nê học viện. Đây cũng là Vân Nê học viện mị lực. Cũng chỉ có Vân Nê học viện truyền thừa như vậy. Mới có thể hải nạp bách xuyên. Khiến cho bát phương các nơi thiên tài kiệt xuất. Không xa vạn dặm mà tới. Bái nhập môn hạ, mị lực như vậy. Xa xa không phải những môn phái truyền thừa kia có khả năng có. Đích thật là nhân kiệt vậy. Không hổ xưng là Vân Nê ngũ kiệt. Nhìn thấy Lý Tướng quyền cùng Trương Vân Chi như vậy phong thái. Quản chi là xuất thân từ đại giáo cương quốc thiên tài. Cũng không thể không thừa nhận Vân Nê học viện xưng hào như vậy. Vân Nê ngũ kiệt, càng nhiều là học sinh Vân Nê học viện bọn họ chính mình lấy xưng hào. Rất có tự ngu tự nhạc ý tứ. Nhưng là, cái này y nguyên có thể được đến Phật Đà Thánh Địa tất cả đại giáo cương quốc thừa nhận. Đạt được rất nhiều tu sĩ cường giả tán đồng. Cái này ngoại trừ Vân Nê học viện có thâm hậu như thế nội tình bên ngoài. Cũng cùng Trương Vân Chi, Lý Tướng quyền bọn hắn thực lực cường đại là không thể tách rời. Lý Thất Dạ, chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu không có. Lúc này... Trương Vân Chi đỉnh đầu thương thiên, trong bể nghệ, khí thôn Sơn Hà, hắn nhìn xuống Lý Thất Dạ, ngạo khí tung hoành, đối mặt Trương Vân Chi cùng Lý Tướng quyền như vậy dọa người khí thế. Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn duỗi cái lưng mệt mỏi mà thôi. Tùy ý, cười nói ra, cứ như vậy một chút thủ đoạn sao? Vậy liền thật không có ý tứ, một chiêu ta đều muốn nhẹ một chút, sợ không cẩn thận. Liền đem các ngươi giết chết, làm hại các ngươi chống đỡ không đến ba chiêu. Ngươi, Lý Thất Dạ như vậy khiêu khích, vốn đã ngăn chặn nộ khí Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đều bị tức đến lửa giận lại vọt lên. Tiểu tử này, là càng ngày càng cuồng. Thực lực như vậy còn chưa đủ à, tất cả mọi người không nhịn được cô một tiếng. Cũng có Vân Nê học viện học sinh cười lạnh nói ra. Cũng là khoác lác, chờ một chút có hắn dễ chịu. Trương sư huynh bọn hắn thực lực bây giờ đã đầy đủ cường đại. Một chiêu liền có thể nghiền sát Lý Thất Dạ. Nhiều như vậy tu sĩ cường giả như vậy cho rằng đó cũng là không thể bình thường hơn được. Lúc này bất luận là Trương Vân Chi hay là Lý Tướng Quyền, vậy cũng là khí thôn sơn hà, có duy ta vô địch chi thế. Nhìn lại Lý Thất Dạ, thường thường mà thôi, trên thân chút nào khí tức đều không có. Không có cái gì lăng thiên huyết khí, cũng không có sóng lớn cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Cả người nhìn chính là như vậy không chịu nổi một kích. Thậm chí để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bọn hắn muốn giết Lý Thất Dạ. Cần gì như vậy phô trương? Cần gì như vậy kinh thiên động địa? Chỉ cần thoáng duỗi ra ngón tay, liền có thể đem Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền giận thì giận, nhưng là, bọn hắn nhìn nhau một chút. Lý Tướng Quyền cười lạnh một tiếng, Sâm Nhiên nói ra, đã ngươi muốn chết được nhanh một chút, vậy chúng ta sẽ thành toàn ngươi. Vừa dứt lời xong, chỉ gặp Lý Tướng Quyền quát khẽ một tiếng, tế ra một bức bảo đồ. Nghe được, xoạt, một tiếng vang lên, bảo đồ mở ra, thấy gió liền trướng, trong một chớp mắt, một phương triều dã bao phủ thiên địa. Trong chớp mắt này, chỉ gặp một thân lôi thiểm Lý Tướng Quyền đứng ở cung quyết ở giữa. Sau lưng cung điện nguy nga, giống như một tòa cổ lão mà trang nghiêm hoàng thành. Tại trong hoàng thành này, hiển hiện bách quan, có quan viên diện mục cổ hy, mặc có kim báo, cũng có quan viên thần thái tuấn lãng, mặc có kỳ lân chi báo, cũng có quan viên văn tài vô song. Một thân phù văn khoác nói, tóm lại, bách quan trận liệt, xuất hiện tại Tia cung quyết như vậy. Mặc dù mỗi một cái quan viên thần vận không đồng nhất, nhưng là, trên người bọn họ đều tản ra khí tức thần thánh, như là chúng thần vương triều. Bách quan chi thần triều bái chân tiên chi vương đồng dạng. Khí thế như vậy, cỡ nào rộng rãi, cỡ nào to lớn, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Để cho người ta cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đây là cái gì bảo đồ? Bách quan đồ sao? Nhìn thấy một màn này, không ít người vì đó kinh ngạc. Không sai, chính là bách quan đồ. Có một vị xuất thân từ Kim Sử Vương Triều cường giả gật đầu. Nói ra, đây là Kim Sử Vương Triều ban cho Lý gia một bảo. Chính là do Kim Sử Vương Triều trăm vị thực lực cường đại nhất quan văn chỗ lấy. Lấy uẩn lực lượng của bọn hắn, là một kiện thập phần cường đại bảo vật. Nghe được lời như vậy, không ít người đều nhìn nhau một chút. Tại Kim Sử Vương Triều, tuyệt đối đừng coi là những quan văn kia chính là thư sinh tay trói gà không chặt. Trên thực tế, Kim Sử Vương Triều tất cả quan văn đều là cường giả, đặc biệt là quyền cao chức trọng quan văn. Thực lực cường đại, không thua gì bất luận một vị nào đại giáo trưởng lão. Thậm chí là đại giáo lão tổ. Kim Sử Vương Triều trăm vị quan văn chung lấy. Đây là cỡ nào thủ bút. Như vậy bảo vật, cũng chỉ có Lý gia như vậy địa vị mới có thể có đến. Lúc này, Lý Tướng Quyền đứng tại trong dị tượng này. Hắn giống như là bách quan đứng đầu. Xuất bách quan mà tới. Thùy trị thiên hạ, chỉ điểm giang sơn. Có dưới một người, trên vạn người khí thế. Nhìn thấy một màn này, đều để không ít người vì đó thán phục một tiếng. Cùng lúc đó, Trương Vân Chi lấy ra một bảo, chính là thiết mã. Nghe được Trương Vân Chi hét lớn một tiếng nói, mở, nghe được, oanh, oanh, oanh, thanh âm bên tai không dứt. Một phương dị tượng mở ra, thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Thanh thế cuồn cuộn, liền ngay trong chớp mắt này. Trăm vạn thiết quân trận liệt tại Trương Vân Chi sau lưng. Trăm vạn thiết quân, khí thôn sơn hà, đây là hổ lang chi sư vậy. Đạp phá núi sông, vô địch thập phương, như vậy thiết quân, có được lăng thiên chiến ý, đây là một chi huyết chiến xa trường. Thần kinh bách chiến thiết quân. Trong chớp mắt này, bọn chúng lăng lệ không gì sánh được, sát phạt khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Mà Trương Vân Chi đứng tại trước người trăm vạn thiết quân này. Hắn chính là vô song chiến tướng. Xuất trăm vạn đại quân chinh chiến bát phương. Đạp diệt địch quốc, đồ diệt vạn địch, tựa hồ. Tại thời khắc này, hắn chính là đứng đầu vô địch thần tướng. Trong lúc nhấc tay, liền có thể phá hủy một cái cương quốc. Đây là bảo vật gì? Nhìn thấy Trương Vân Chi sát khí lăng lệ không gì sánh được kia, không ít người đều run rẩy một chút. Thiết mã kim qua, có một vị cường giả thế hệ trước nói ra. Đây là kim sử vương triều trước kia chinh chiến bát phương một kiện bảo vật. Thường dùng trên chiến trường. Về sau, kim sử vương triều cầm quyền, chinh phạt giảm bớt, niệm Trương gia có công. Cho nên, ban cho bảo vật này. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này. Lý tướng quyền như xuất bách quan. Chỉ điểm Giang Sơn, Trương Vân Chi thống trăm vạn đại quân. Viễn Trinh bát phương, hai người đứng ở chỗ này. Đều là khí thế như hồng. Mười phần dọa người. Chúng ta đây có phải hay không là lầm phương hướng? Nhìn thấy một màn này, có người không nhịn được cô nói ra. Cái này tựa như là nhân vật chuyển đổi một dạng nha. Lý tướng quyền thành quan văn đứng đầu, Trương Vân Chi thành võ tướng chi soái. Trên thực tế, không vẻn vẹn có một người cho rằng như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy là như vậy. Lý tướng quyền xuất thân từ nhà quân lữ. Lý gia càng là bách tướng chi phủ. Phụ thân hắn thân ở thái úy chức vụ. Thống kim sử vương triều trăm vạn đại quân. Mà Trương Vân Chi là xuất thân từ nhà quan lại. Trương gia càng là đời đời là nhà thâm căn cố đế. Phụ thân hắn thân là thái tể. Càng là bách quan đứng đầu. Hiện tại, bọn hắn làm hai đại thế gia truyền nhân. Lại hoàn toàn đổi nhân vật. Xuất thân quân tộc thế gia Lý Tướng Quyền lại có được quan văn phong phạm. Mà xuất thân nhà quan lại Trương Vân Chi lại có được đại tướng chi phong. Bọn hắn lẫn nhau khí thế. Hẳn là xuất hiện tại trên người của đối phương mới đúng. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác chuyển đổi nhân vật. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Thái úy chi tử, muốn làm quan văn. Thái tể chi tử, muốn làm võ tướng. Cái này khiến cho quá quỷ dị đi. Có người không nhịn được cô một tiếng. Có lẽ, hai đại thế gia đều có ý tứ này. Có đại giáo trưởng lão nhìn thấy hai người bọn họ khí thế. Thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, Lý gia có hướng quan văn thẩm thấu ý nghĩ, mà Trương gia cũng có hướng quân lữ thẩm thấu ý tứ. Lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy lời này không phải là không có đạo lý. Lý gia nắm giữ kim sử vương triều binh quyền rất lâu. Mà Trương gia cũng nắm giữ kim sử vương triều quan văn cũng rất lâu. Bọn hắn cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Có lẽ, tại thế hệ này người bắt đầu, hai đại thế gia đều có mở rộng chính mình thế lực ý nghĩ. Hướng lẫn nhau thẩm thấu. Lý Thất Dạ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ở thời điểm này, Lý Tướng Quyền lạnh lùng nói ra. Nếu không, chúng ta xuất thủ. Mặc dù Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hận không thể muốn đào Lý Thất Dạ ra. Nhưng, bọn hắn xuất thân danh môn thế gia, còn không đến mức đánh lén Lý Thất Dạ. Cho nên, trước khi xuất thủ, hay là nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng, chuẩn bị cho Lý Thất Dạ cơ hội. Tiết Đoan Ngọ khoái hoạt. Hôm nay canh một, cách chương.